Hai La Mã, kinh một nửa, Upadasutta. 2. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakya, tại thị trấn của dân chúng Sakya, tên là Sakyara. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Một nửa phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu, Kalana Mittata, thiện bạn đảng, Kalana Sahayata, thiện thân tình, Kalana Sambhavankata. Chớ có nói vậy, này Ananda, chớ có nói vậy, này Ananda, toàn bộ phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Với tỷ kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, này Ananda, thời được chờ đợi thánh đạo tám ngành được tu tập, thánh đạo tám ngành được làm cho viên mãn. Và này Ananda, thế nào là tỷ kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho viên mãn thánh đạo tám ngành? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỷ kheo tu tập chánh tư duy, vân vân, tu tập chánh ngữ, vân vân, tu tập chánh nghiệp, vân vân, tu tập chánh mạng, vân vân, tu tập chánh tinh tấn, vân vân, tu tập chánh niệm, vân vân, tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này Ananda, là tỷ kheo, thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho viên mãn thánh đạo tám ngành. Này Ananda, chính với pháp môn này, các ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Do ta lấy thiện làm bạn hữu, này Ananda, nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Chính với pháp môn này, này Ananda, các ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình.